Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người phụ nữ hóa quỷ của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nè Tâm ơi, ra đồng làm trong cả Lý kìa. Bên trong căn nhà lá ọp ẹp kia là một anh nông dân chân lấm tay bùn, quần áo chẳng lành vá mấy chỗ, vội chạy ra rồi hỏi: Bác Tư gọi con có gì không ạ? À, chuyện là cái hồi nãy bác đi về thì gặp ông cả Lý kiếm con qua làm gì giúp ông đó, mà bây cũng đang làm gì bên trong nhà mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy con? Anh lúc này liền gãi đầu rồi nói: Dạ con mới làm về, đang nấu miếng cơm ăn vội. Mà bác thấy ông cả có gì gấp lắm không bác? Tại mới bắt nồi cơm lên chưa có chín nữa. Nếu vậy thì con cứ nấu xong rồi ăn đi, qua đó xem lão già kêu làm gì. Cái lão đó thì có cái gì gấp chó đâu. Còn mình nghèo cho nên là tiếng nói nó không có quyền lực như là người ta con ạ. Bà cũng đang dành dụm đủ tiền để trả hết cho lão ta, cuối năm nay không có làm thuê cho nữa. Tâm có vẻ như chạnh lòng thở dài rồi nói: Con thì chắc hết kiếp này cũng chẳng trả nổi cho lão ấy quá. Còn vậy có chục hào lo thuốc cho mẹ, vậy mà làm công 4 năm vẫn chưa có trả hết. Đúng là số con dẹp quá mà. Ông Tư ngồi xuống cái bàn kỳ cũ kỹ, được anh đóng từ những chiếc ván bỏ đi của người khác. Anh cũng ngồi xuống đem bình trà bị bể một khúc ở vòi ra, rồi rót nước mời ông. Ông ngồi đó uống trà mà không phải là thư giãn, mà đang buồn nghĩ cho số phận của mình. Bởi ở cái thời này thì những con người nghèo đói cơm không có ăn như hai người thì chẳng ai được nhìn tới. Thậm chí có chết thì bọn địa chủ cũng không quan tâm. Cả hai ngồi được một lúc thì ông Tư lên tiếng: Thôi kệ đi con. Bác biết lão già đó ép buộc khi mà thấy con đang cần tiền chạy thuốc cho nên mới được cái lãi cao như vậy. Bác sau khi làm đủ tiền trả cho lão sẽ phụ con một phần. Tâm hiểu ông rất thương anh, nhưng hiện tại thì ông chỉ có một mình mà vẫn còn đang nợ tiền lão ta, cho nên anh không thể để cho ông vất vả mà làm giúp mình được. Tuy anh không thể nói ra, nhưng thầm nghĩ sẽ cố gắng làm để trả món nợ của mình. Dạ bác cứ giải quyết chuyện của mình cho xong đi, là con vui theo rồi. Con cũng đang làm thêm nhiều việc khác để trả cho ông ấy sớm. Mà bác Tư nè, sao từ lúc con về đây tới giờ không thấy bác nhắc tới vợ con gì hết vậy? Tại vì con hiếu kỳ muốn biết chứ con không có ý gì đâu. Ông thở dài không nói gì, nhìn thoáng qua cũng hiểu đó nhất định là một nỗi đau, cho nên ông mới không muốn nhắc lại. Còn Tâm thì cũng là một người chạy trốn quê hương để tìm kiếm cái ăn. Quê của anh bị một tên cường hào ác bá cai trị rất tàn độc. Toàn bộ đất đai của mọi người đều bị hắn ta dụ dỗ bán giá rẻ. Còn không thì lập mưu tính kế để lấy đất. Nhà anh khi đó rất giàu, cũng được coi là một tá điền với tài sản cả ngàn mẫu đất. Nhưng tiếc một cái, cha anh lại là người ham mê cờ bạc. Chính vì vậy cho nên tên cường hào kia lập mưu để cho ông thua hết gia tài, rồi bắt cả mẹ anh về để làm. Chính vì vậy mà tên cường hào kia đã lập mưu làm trông thua hết gia tài, đến nỗi chẳng còn một bộ đồ nào đáng giá. Thậm chí hắn còn định bắt cả mẹ anh về để làm thiếp. Còn cha của anh thì bị hắn ta giam trong ngục. Anh với mẹ chạy vạy khắp nơi vay mượn để chuộc cha. Nhưng tiền mỗi ngày nó đẻ theo cấp số nhân. Chính vì vậy mà cha anh không muốn làm cho vợ con khổ, đành kết thúc cuộc đời của mình. Cả hai vì không muốn bị tiền đó bắt cho nên đã trốn chạy đến tận nơi này để sinh sống. Lúc hai người tới nơi thì đây là một cái xóm nhỏ nằm tách biệt với xã hội bên ngoài. Người dân làm ra thực phẩm chủ yếu là tự cung tự cấp, chứ không đem ra chợ huyện bán. Lúc ấy, ông Tư đã thấy hai mẹ con của anh nằm xỉu bên bìa rừng, cách xóm gần 200 mét. Ông cùng với mọi người đưa vào trong nhà ông chăm sóc cho đến khi khỏe lại. Đứng nghe hoàn cảnh của hai mẹ con mà ông Tư đã chấp nhận tặng cho hai mẹ con một miếng đất để dựng nhà sinh sống. Từ đó hai mẹ con anh làm thuê đủ thứ để kiếm cái ăn. Thế nhưng lúc đầu do anh và mẹ sống trong gia cảnh ấm no nên không làm gì. Chính vì vậy mà cả hai đã phải ngậm đắng nuốt cay suốt mấy năm mới ổn định được một chút. Nhưng rồi cái số nghèo nó vẫn không buông tha cho hai mẹ con. Gần 3 năm sau thì mẹ anh nằm xuống vì phải vất vả lao tâm lao lực nhiều mà cơm ăn không đủ. Chính vì vậy mà bà không thể sống tiếp với anh. Sau khi mẹ mất một mình, Tâm phải bươn chải khắp các nghề. Ai thuê gì cũng làm. Nếu nhà nào nghèo không có tiền trả thì có thể đổi cho anh một lòn gạo cũng đã làm cho anh vui. Chính vì sự siêng năng nhiệt tình cộng thêm tính tình hiền lành mà ai trong xóm cũng thương mến. Nhà có sự quan tâm của mọi người, Tâm cũng đã dần quen được nỗi buồn mất mẹ mà sống cố gắng hơn. Hôm nay trong lúc đi làm thuê cho một người trong xóm thì vô tình ánh mắt của anh chàng mồ côi này đã nhắm trúng một cô thôn nữ cùng xóm, nhưng ở đầu thôn trên. Tuy anh cũng lớn tuổi nhưng gia cảnh và thân phận mồ côi khiến cho anh cũng tự dập tắt đi những tình cảm riêng tư của mình. Mới vừa về tới cửa chưa kịp nấu cơm thì đã bị gọi đi làm. Âu Tư thì cũng chẳng có gì hơn Tâm. Âu từng có gia đình hạnh phúc bên vợ hiền con ngoan. Ấy vậy mà tai họa ập tới. Trong một đêm đã cướp đi người vợ và ngay đứa con nông rất mực yêu thương. Từ đó ông sống âm thầm lặng lẽ và không còn thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của ông lão nông dân này. Ông thấy hoàn cảnh của Tâm mà thương như con của mình, cho nên ông luôn ghé thăm, hay hôm nào có gì ngon đều đem qua cho anh. Cái xóm nhà lá này chỉ hơn 40 ngôi nhà, nhưng lại được chia ra làm hai lần danh, xóm Bắc và xóm Nam. Ông với Tâm thì ở xóm Nam cũng là xóm tập trung người nghèo khổ, còn xóm Bắc là dành cho những người có tiền bạc hoặc ít nhất cũng có ruộng đất riêng, không phải đi làm thuê làm mướn cho ai. Đó cũng là cái rào cản khiến cho Tâm không dám mơ ước đến cô thôn nữ xóm trên. Ở hiện tại xã hội đã được chia ra 3 giai cấp rõ ràng. Người giàu có thì ở nhà rộng, ghe hầu người hạ. Còn kém hơn một chút là tá điền quản nô, là những người nịnh bợ các tên cường hào ác bá để được cuộc sống nhàn hạ hơn tầng lớp nghèo. Tâm và ông Tư thuộc tầng lớp cuối cùng nên luôn chịu sự nhục mạ, trời mắng của những phú ông hay tá điền. Họ làm thuê với giá rẻ bèo, còn không thì chỉ ăn một bữa cơm với muối, hay tốt hơn một chút là vài cân gạo hay khoai sắn. Nói chung thì bọn nhà giàu sẽ chèn ép bắt những người dân nghèo khổ phải chọn làm công với những thứ mà bọn họ bỏ đi không cần tới. Tâm từng làm thuê cho một tên tá điền gần 10 ngày, nhưng đổi lại chỉ được vài lon gạo và một ít khoai sùng. Thế vậy chứ đối với những người như Tâm, đó là một gia tài. Bởi lúc mẹ anh còn sống, hai người thường nhịn đói hoặc ăn rau dại kiếm được ngoài đồng. Hôm nào làm thuê mà được trả bằng gạo, hôm sau cả ngày rất vui. Ông Tư thì không như vậy. Ông ở đây từ bé, cho nên ông có thể kiếm được nhiều thứ hơn để ăn. Chính vì vậy mà mỗi lần làm thuê, ông chỉ lấy tiền chứ không lấy thứ khác. Cả hai ngồi đó cũng được một lúc, ông đứng lên để lại về nhà. Ông quay lại rồi nói: Tâm này, con coi từ nay ai thuê thì cứ lấy tiền chứ đừng có đổi gạo hay là khoai. Nếu mà có đói cứ qua bác. Nhà bác không giàu có thế nhưng một chén cháo cũng không có đáng là bao. Con phải lấy tiền thì mới có để mà trả cho lão cả Lý. Vài ngày nữa bác sẽ kiếm chỗ nào ưng ý làm mai cho con một cô vợ để về hủ hỉ cho nó vui. Tâm nghe vậy thì cười: Bác Tư cứ thích chọc con hoài đó. Một mình còn không có cháo ăn, cưới vợ về làm khổ người ta hả bác? Thôi cứ từ từ đi bác, con tin là con cố gắng thêm vài năm nữa nhất định sẽ có cái ăn cái mặc như người ta. Ông cười vì thế anh hiểu chuyện và biết phấn đấu như vậy. Nhưng quả thật ông không muốn anh sống cô đơn như vậy. Nhưng mà cái thời buổi này thì quả thật một người ở tầng lớp nghèo đói như hai người thì làm gì mà nuôi nổi bản thân, nói chi đến vợ con. Cả hai nói chuyện xong thì anh đi vào ăn vội miếng cơm rồi lên xóm Bắc để xem nhà ông cả Lý kia kêu anh làm gì. Đến chiều tối muộn anh mới trở về nhà. Âu Tử đang ngồi ở cửa đợi anh từ lúc nào. Anh bước vào sân đã thấy liền hỏi: Bác Tư qua đây hồi nào vậy? Để con vào trong pha ấm trà hay bác cháu mình uống. Âu Tử nghe nói thì ngăn lại: Thôi khỏi đi, ta làm xong hết cả rồi, ngồi xuống nghỉ mệt một lúc đi con. Nói bác nghe coi lão cả Lý kêu làm gì mà tới tận bây giờ mới về. Thơm ngồi xuống uống trà thì thở dài chán nản. Ông Tư nhìn qua cũng hiểu phần nào, cho nên lên tiếng nói: mấy cái lão giàu con này chuyên đi ức hiếp người khác, con đừng quan tâm chi cho nó mệt, cứ cố gắng làm nhất định sau này sẽ có ngày ngóc đầu lên với người ta. Thơm nhìn qua ông với giọng đượm buồn. Bác Tư thấy có tức không? Mấy con gà của lão ta chẳng hiểu sao bị lạc. Ông ấy kêu con lên để đi kiếm về cho lão ấy. Mà bác biết đất nhà lão rộng cò bay gãy cánh, bắt con phải tìm cho bằng được, cuối cùng mất cả buổi chiều. Ông Tư nghe vậy thì cười lên trong sự chua chát. Cái thói đời nó khốn nạn vậy đấy. Một hai con gà đi lạc thì ngày mai nó về thôi. Mày chứ gặp tao thì ta không có cái chuyện đi kiếm đâu. Lúc trước lão ta bị sổng một con heo, bắt tao phải đi kiếm cho bằng được. Thế là tao ra tận đầu hậu gần khu rừng nằm ngủ chứ không có kiếm. Hay mà hôm đó mày sao con heo nó tự dưng nó vác xác tới. Ngay lúc đói bụng tao chơi bạo làm thịt nướng cả con luôn mà. Thơm nghe vậy thì cười, trời đất, bác dám ăn heo của lão ta, không sợ lão ta biết được sao? Ông lúc này liền cười rồi nói: sợ cây chó gì, con cũng biết cả nhà lão đó nay có khi nào ra tận đó bao giờ. Với lại lúc đó trời mưa cho nên càng không có dám đi. Tao ra đó vào cái chòi lá làm thịt con heo, ăn đến tận 2 ngày sau mới chịu về. Nghe ông nói như vậy, Tâm liền cười nhỏ rồi bảo: vậy là bác cháu mình giống nhau, con đã âm thầm đem 2 con gà về để tí nữa 2 bác cháu mình làm thịt ăn cho nó đã. Tại con sợ nó kêu cho nên con cắt cổ hết. Con ghét lão Lý đo ghê đó. Có mấy con gà đi lạc cũng bắt con đi tìm. Lúc mà nhìn thấy thì cả 4 con đều bị mắc vào lưới của ai giăng sẵn. Thế vậy con giết 2 con đem về cho lão tăng 2 con. Ông lúc này liền cười: được đó. Sau này lão có kêu đi kiếm gà hay heo thì con cứ kêu bác đi cùng. Kiếm được mình xử tại chỗ cho lão ấy khỏi nói. Thôi con vào trong bắt nước đi. Bác chạy ra qua nhà bà Sáu mua ít rượu. Bác cháu mình lai dai. Ông đứng lên đi thì Tâm cũng vào nhà mà làm gà. Quả thật những người như Tâm với ông Tư có được thịt gà ăn là cả một chuyện lớn. Bởi hầu như bọn địa chủ phú hào, một khi đã thấy những con nợ của họ có con vật gì thì đến bắt để trừ nợ ngay. Nhưng mà cái giá thì thua một mớ rau của họ. Cộng thêm bản thân còn không có nồi gạo để ăn thì lấy gì mà nuôi mấy con vật. Cho nên nhà của những người làm thuê chẳng có gì ngoài căn nhà lá ọp ẹp và vài bộ quần áo cũ kỹ rách nát. Chính vì vậy mà Tâm dù bản tính không tham lam, nhưng đứng trước sự bất nhân của đám phú hộ bóc lột người khác thì việc bắt mấy con gà chẳng đáng gì so với công sức anh bỏ ra làm thuê. Anh vào trong nhà bắt nước và quay trong hũ gạo may xào vẫn còn tầm 1 nắm. Anh đem ra hết để nấu nồi cháo gà ăn cho ngon miệng. Lúc ông Tư về thấy anh đang nấu cháo thì ông cười tươi mà nói: ôi mẹ ơi, hôm nay bác cháu mình chơi sang một bữa, con cứ nấu hết đi, mai bác đem qua cho 1 lon gạo để ăn. Hôm nay bác may mắn chiều đi ra sau nhà bắt được con rắn gần 3 ký. Ngay lúc đó thì cái thằng Điền nó đi qua, nó thấy vậy nó mua lại 2 hào, cho nên là khỏe được cả mấy ngày không lo thiếu gạo. Tâm lúc này nói lại: nếu mà mình bán được 2 con gà này thì cũng kiếm được mớ tiền đấy bác. Mà thôi, làm cực khổ bao năm nay rồi, cần phải có 1 ngày ăn ngon chứ nhỉ. Ông nghe lúc này liền chọc: cái thằng này nói hay ghê vậy đó. Nhà không có gạo ăn thì lấy đâu ra mà có gà đem bán hả? Đem đi có khác gì vạch áo cho người ta xem lưng không? Thôi để bác phụ một tay làm cho nhanh, chứ từ sáng đến chiều giờ cũng đói cả rồi. 2 người làm một lúc thì cũng đã xong, dọn ra cái bàn nhỏ giữ nhà mà cả 2 nhìn con gà phải nuốt nước miếng không kịp. Phải nói là cả năm mới được 1 hôm ăn thịt. Đó là khi đi đám hay nhà ai có việc gì đấy cúng kiếng thì mới có dịp ăn, còn đa số là cháo với mấy con cá nhỏ khô quẹt, hay ăn rau khoai thay cơm. Ông Tư chạy ra đóng cửa lại để không ai nhìn thấy. Do cái này là gà ăn cắp cho nên có kêu thêm người khác đến ăn thì cũng có lòng mà giải thích. Không khéo còn bị người ta đi méc lại lão Lý thì 2 người càng mệt thêm. Không phải cả 2 ích kỷ, nhưng ở xã hội miếng ăn trên cần tình nghĩa thì nên cẩn thận là hơn. Thế là 2 bác cháu được 1 đêm no say với nồi cháo gà thơm ngon. Đến sáng vẫn còn cả con, cho nên anh chặn đem ra kho múc quà cho ông Tư một phần, anh để lại một phần. Chiều hôm đó anh vừa làm xong thì đang trên đường về lại nhà, bất chợt nghe tiếng kêu từ phía sau làm cho anh khó hiểu mà quay lại nhìn. Ấy vậy mà phía sau chỉ là con đường vắng vẻ, chẳng có một bóng người. Rồi không hiểu sao một cơn gió lướt qua người của anh, làm cho tâm phải run lên vì lạnh. Anh đứng đó mà nói trong hoang mang: mẹ ơi, cái gì vậy mà cứ như ma vừa đi qua mình vậy chứ? Nhưng mà giờ mới hơn 5 giờ thì làm sao có ma có cỏ được chứ? Nói rồi tự trấn an bản thân xong thì cũng bỏ qua nhà mà đi về ăn miếng cháo lót dạ. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại nghe tiếng gọi một lần nữa: Tâm ơi, giúp tôi với. Anh đứng lại mà quay nhanh về đằng sau để xem ai đang chọc ghẹo mình mãi như vậy. Bởi anh nghĩ giờ trời vẫn còn sáng, cho nên chuyện bị ma nhát là không thể. Cậu thêm cái xóm này trước giờ đâu có ai nói từng bị ma hù dọa. Anh quay lại nói lớn: ai mà kêu tôi hoài vậy, tôi không có thích chọc ghẹo kiểu này đâu. Nói rồi lại bỏ đi về, thì một hình dáng người phụ nữ đứng bất động ngay trước mặt. Vừa quay lại nhìn thì cũng làm cho anh giật mình. Nhưng sau đó trấn tĩnh lại thì nghĩ là do mình la cho nên người kia mới ra mặt, không còn chọc nữa. Anh đi lại gần hơn rồi lên tiếng: cô kêu con có gì không cô? May mà con cũng có gan, chứ không thì hù kiểu này á, gặp ai nhát gan là chết luôn tại chỗ đó. Ấy vậy mà người phụ nữ kia không nói gì mà cứ đứng đó như đang cản đường không cho anh đi về. Thế khó hiểu anh đi lại gần hơn định xem là ai thì anh bị dọa cho té ngửa về đằng sau. Một khuôn mặt bị rạch nát, máu vẫn còn đang chảy ra như suối. Cái đáng sợ nhất chính là đôi mắt đã bị ai đó móc đi, chỉ còn lại hai cái hố sâu hõm đen ngòm mà cũng đang không ngừng chảy ra từ đó. Anh té về đằng sau mà không ngừng khóc trong sợ hãi. Nhưng người phụ nữ kia vẫn đứng đó nhìn anh với một đôi mắt không hồn. Sao con lại sợ vậy? Con giúp đưa cô về nhà đi, giờ cô không còn thích được đường. Một giọng nói vang lên bên tai làm cho Tâm vội quay về đằng sau, bất chợt gặp một khuôn mặt đẫm máu kia đang kề sát mặt của mình. Anh hoảng quá la lên được một tiếng thì đã không còn biết gì nữa. Đến khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà. Ngừng ngồi dậy thì mới biết là ông Tư đang nấu cháo cho anh. Bác Tư, sao con lại nằm ở đây vậy? Mà sao con không nhớ gì hết? Con ăn hết chén cháo này đi, bác kể lại cho nghe, ăn nhanh đi con. Lúc này anh mới cảm thấy đói cho nên cầm lên ăn rất vội. Bác Tư, có chuyện gì xảy ra bác? Không hiểu cớ làm sao con lại gặp nạn hay là tai bay vạ gió gì nữa. Chuyện là hồi chiều con đi về đã có chuyện xảy ra mà con không nhớ gì sao? Có chuyện gì à? Con chỉ biết là làm xong thì đi về, nhưng rồi chẳng còn nhớ được gì cả. Con chỉ thấy là sao tự nhiên con ngủ dậy lại thấy bác ngồi ở đây. Ông Tư lúc này bắt đầu kể. Chuyện này hơi lạ bởi trước giờ xóm mình chưa ai từng gặp. Hồi chiều nếu như thằng Tám không có đi ngang qua thì mày không có chừng đã chết rồi. Bà cũng đang nghe nó nói lại, lúc đi ngang qua cái miếu cầu thì thấy con đang nằm đó rên la. Trên mình thì tím tái cứ như xác chết. Nó mới chi hô lên thì bác với mấy người nữa nghe thấy như vậy chạy tới đưa con về đây. Con nằm đó mê man suốt mấy canh giờ rồi. Con gặp ai mà lúc mê man cứ gọi cô ơi xin tha cho con. Bác với mấy người khác cũng không có hiểu lắm, cho nên đợi khi nào con tỉnh dậy sẽ hỏi. Tâm lúc này mới hoang mang bởi chuyện tuy anh không nhớ được gì, nhưng qua lời kể thì quá là đáng sợ. Trước giờ anh cũng đâu có làm gì khiến người khác phật lòng mà tìm anh hành hạ như vậy. Anh liền hỏi: bác này, vậy cuối cùng thì chuyện con bị sao vậy? Quả thật con không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc làm xong thì đi về, xong thì từ đó con không nhớ gì nữa. Ông Tư sợ anh hoảng sợ cho nên liền trấn an: thật ra cái chuyện con gặp cũng khá là đáng lo, với lại lần đầu tiên bác với những người lớn tuổi ở đây thấy được. Nói chính xác thì con bị một vong linh nào đó định bắt hồn, thế nhưng có thể do số mạng lớn cho nên họ buông tha không có làm nữa. Tâm lúc này hoang mang: cái gì à? Bác nói con bị ma bắt hồn, nhưng mà con có làm gì để ai ghét đâu mà lại kiếm con? Vậy giờ con phải làm sao để không bị nữa hả bác? Đừng có hoảng sợ, Bác đã nói là họ buông tha cho con rồi, cho nên con không cần phải sợ. Cái bác đang nghĩ là không hiểu sao tự dưng trong xóm lại có vong linh của người chết oan, bắt hồn người như vậy thôi. Anh lúc này liền nói, phải có nghĩ trong xóm của mình đã có người bị chết oan sao? Thế nhưng mấy tháng này có nghe nói ai chết hay mất tích gì đâu, sao mà có vong hồn kiếm được người thế mạng chứ? À bác Tư, hay là cái chuyện này xuất phát từ nhà của lão Cả Lý? Ông cũng giật mình khi nghe anh nói những câu này. Ông quay qua rồi hỏi, sao con lại dám nói ra suy nghĩ của mình khi không có bằng chứng? Tâm lúc này ngồi lên rồi nói nhỏ, thật ra hơn tháng trước có lần con đi làm về, có nghe tiếng than khóc của cô Năm vợ chú Hào. Lúc đầu con cứ nghĩ cô bị lão Cả Lý chửi cho nên buồn khóc. Đến khi con đi ngang qua nhìn vào bếp thì thấy áo cô bị rách, đầu tóc thì bù xù ngồi bên cạnh bếp. Thấy tội lắm định vào hỏi thăm cô, nhưng chưa kịp thì bị lão Cả Lý gọi lên nhà trên. Lúc mà con đi thì con nhìn lại, thấy cô ấy nhìn con với ánh mắt như cầu khẩn gì đó. Xong thì con sợ bị la, cho nên con chạy lên đi làm việc lão ta kêu mà quên mất. Đến hai ngày sau không thấy cô Năm đâu, mà thấy một người khác đang nấu ăn. Tranh thủ lúc không có ai cho nên con giả đò hỏi người đó, thì được chị ấy nói là cô Năm bệnh, cho nên xin nghỉ khi nào hết bệnh mới quay lại làm tiếp. Nói đến đây thì ông Tư như hiểu được chuyện lạ, cho nên ngăn anh lại rồi hỏi, khoan đã, con nói từng thấy con Năm bị đánh ngồi trong bếp, sau đó thì không thấy nó mà có người khác vào làm thế chỗ? Dạ đúng rồi bác, nhưng mà từ đó tới nay con được lão Cả Lý bắt ra làm ở ngoài vườn, sáng đến thì được phát cho nắm cơm rồi đi ra làm đến tối mới được về, cho nên đâu có gặp được cô Năm đâu. Ông bắt đầu suy đoán, bởi ông cũng đã làm thuê cho Cả Lý, nhưng công việc của ông là coi vườn cây ăn trái, nó nằm tách biệt với khu nhà của lão ta. Cậu thêm ông làm lấy tiền cho nên không có được ăn cơm nhà lão. Chính vì thế mà hầu như cả tháng ông cũng không bước chân vào nhà lão ta. Với lại cả xóm có ai thích lão ấy, cho nên ông cũng không thèm tới mà tự đi thẳng ra ngoài đó mà ở căn chòi lá. Giờ nghe Tâm nói thì ông cũng thấy được hai chuyện này sẽ có thể có liên quan đến nhau. Nhưng để chắc chắn ông phải tự đi tìm hiểu rồi mới dám kết luận. Ông nhìn qua Tâm lúc này rồi nói, chuyện này để ngày mai bác sẽ tìm hiểu. Thôi con đi nghỉ thêm cho khỏe, ngày mai cũng khỏi phải đi làm. Hồi chiều chuyện con ngất ở ngoài đường lão Cả Lý cũng thấy, cho nên lão cho con được nghỉ ngày mai. Tâm không muốn nghỉ cho nên nói, dạ thôi con khỏe lại rồi mà, nên mai con vẫn cứ đi làm, để không lão ấy lại trừ lại hai ngày làm thì đến bao giờ con mới trả hết nợ được chứ. Ông nghe thế vậy thì cười đáp, yên tâm đi, con mai cứ nghỉ không bị trừ công nữa đâu. Sau hồi chiều mọi người thấy con xỉu như vậy thì nói lão ta bắt con làm quá sức cho nên mới bị như vậy. May sao lão ta đi ngang qua thì được cũng sợ bị mang tiếng, liền móc ra một hào cho bác đưa lại cho con. Còn nói nếu mai mà con nghỉ một ngày lão ta không trừ công. Nghe lão ta nói mà bác với mọi người cứ ngỡ trời sập xuống. Con là người đầu tiên được lão cho tiền mà còn được nghỉ không bị trừ công đấy. Tâm nghe xong mà cũng không thể tin đó là sự thật, bởi lão già này xưa nay nổi tiếng tàn độc, chỉ còn lấy vào chứ không bao giờ nhả ra cho bất cứ ai. Vậy vì lý do gì mà khiến cho lão keo kiệt này lại cho tiền anh như vậy? Nghe ông nói cho nên Tâm cũng vui liền hỏi, bác này, nếu vậy ngày mai con với bác cũng điều tra vụ này đi, con nghi ngờ cô Năm gặp chuyện gì đó không may. Ông cũng suy nghĩ đó, nhưng mà hiện tại mọi thứ không đủ chứng cứ cho nên ông chưa thể khẳng định. Thế anh cũng nhiệt tình cho nên ông chấp nhận ngày mai sẽ đến nhà ông Hào để xem vợ ông ấy có nhà hay không. Thế được rồi, bây giờ con nghỉ đi, bác về nhà nghỉ, mai sẽ đi tìm hiểu thêm. Anh nắm tay của ông lại nói, hay bác ngồi lại nhà con đi, chứ tự nhiên bị như này, cảm giác sợ sợ sao đó, mà bây giờ bác về không có sợ hay sao? Ông biết Tâm sợ nhưng lại còn hù ông cho nên trời, tổ cha mày hù tao, ngày xưa người chết như là cá mắc cạn dưới ao đó, ta còn không có sợ. Thôi vậy bác ở lại đây với con đêm nay, chứ không nửa đêm mày la làng ta cũng không ngủ được đâu. Hai bác cháu nằm trên cái giạc chè cũ kỹ, chờ mình là nó lại kêu lên cứ như sắp sập đến nơi. Lúc này anh mới giả đò hỏi để nghe được câu chuyện ngày xưa. Bác Tư nè, Bộ ngày xưa chỗ nào cũng có người trên Hà Bắc. Tại lúc nhỏ con cũng hay nghe ông bà ngồi uống rượu nói chuyện với mấy bác hàng xóm. Mà sao lúc đó chết nhiều vậy hả? À mà chắc lúc đó ma chiêu nhiều lắm hả bác? Ông lúc này liền mắng Nghiêu. Cái thằng nhóc này hay ta. Mới bị dọa xỉu luôn mà bây giờ khỏe lại. Không dám ngủ mà còn dở đò để bắt tôi kể chuyện ma cho nghe. Đúng là cái sở thích mà nhiều người hay có. Tâm lúc này cười nói. Thì giờ nằm đây cũng đâu ngủ được đâu bác. Bác cháu mình nói chuyện một chút cho nó dễ ngủ. Ông lắc đầu với anh rồi liền kể theo ý. Thế được rồi, không kể thì cũng đâu có ngủ được với mày. Thời gian lúc trước đất nước mình chiến tranh liên miên, rồi nạn đói khắp nơi cộng thêm bão lũ, cho nên người chết nhiều lắm. Bác nhớ năm mà 15 tuổi, đang đi chơi nhà nhỏ bạn ở xóm trên, về đi ngang qua cái miếu cậu bây giờ đó. Chưa cái lúc đó chưa có dựng ngôi miếu lên. Bác đang đi thì nghe tiếng ai đó kêu ở đằng sau lưng. Thế nhưng mà lúc đó bác gan lắm. Nghe kêu là quay lại đưa cây đuốc lên xem là ai. Thế nhưng mà lại không thấy ai, bác quay lại đi tiếp. Thì lại vang lên tiếng cười khúc khích. Mà nó ở khắp mọi nơi chứ chẳng phải một chỗ. Lúc đó bác mới thấy sợ cho nên chạy lẹ về nhà. Bỏ cả cây đuốc lại chạy thầm về luôn. Đến sáng hôm sau thì nghe nói có cả chục người chết. Nên cha mẹ bác cũng đi ra xem. Bà cũng lén đi ra chứ đâu ai cho con nít đi ra coi. Đến nơi thì bác mới kinh hoàng khi phát hiện ra. Xác của người kia chính là chỗ tối qua, nghe thấy tiếng kêu và tiếng cười. Bác chạy vội về nhà chùm mền kín đầu không có dám ra ăn cơm. Thế chiều hay mẹ về kêu bác cũng không chịu ra ăn. Đến khi mẹ vào hỏi thì bác mới lại nói hết cho bà nghe. Xong thì bác hỏi lại được mẹ nói là những người đó chết do đói quá, cộng thêm ở ngoài sưng lạnh nên mới chết hết như vậy. Ngay đến đây Tâm tự nhiên kêu ông dừng lại. Rồi cảm thấy sao nó quen thuộc với bản thân của mình. Anh nói, bác ơi, sao con nghe bác kể mà con cảm thấy đầu óc của mình cuồng ghê lắm. Mà hình như chuyện này con cũng từng nghe kể, hay bản thân con từng đối mặt nữa. Ông lúc này liền hỏi, là sao con? Chuyện gì mà khiến cho con thích quen? Cái này ở đây không ai biết ngoài cha mẹ bác. Bởi bác không dám kể cho ai bất cứ ai nghe, sợ họ cười nhạo mình. Tâm lúc này quả thật đang dần dần nhớ ra cho nên nói tiếp. Dạ con không hiểu sao, nhưng mà hình như con nhớ được chút nào đó, chuyện con bị hôm nay thì phải. Mà bác sao tự nhiên ở đó lại có cái miếu dựng nên, với lại trước giờ con hay thấy, thường những ngôi miếu thì tên là miếu cô miếu bà, hay là miếu ông này kia, sao tự nhiên lại có miếu cậu? Nghe hỏi ông lúc này kể tiếp, thì lúc bác bị nhát rồi sáng ra phát hiện cả chục thi thể ở đây. Từ đó về sau cứ chàng vàng ai cũng đi ngang qua sẽ bị kêu lại hay xin đồ ăn. Những người không biết nghe kêu là lên tiếng trả lời thì về nhà bệnh nằm đó mê man đến mấy ngày mê hết. Từ đó về sau rất nhiều người không dám đi ngang qua đó khi trời chàng vàng. Sau này mọi người mới đến cúng xin dựng một ngôi miếu hương khói và cúng kiếng để cho họ đừng chặn đường người dân xin nữa. Mà chỗ đó linh lắm nghe con. Lúc đầu dựng miếu xong thì không có tên. Thế là từ đó mọi người đi ngang qua chỗ của một thanh niên đứng đó. Có khi còn nghe câu nói, mày viết cho cậu đi. Nhiều người bị kêu như thế cho nên là người dân mới đặt cho ngôi miếu đó là miếu cậu. Hai người đang nói chuyện thì bất chợt bên ngoài nhà có tiếng bước chân. Tâm lắng tai nghe rồi nói với ông Tư. Bà có nghe tiếng bước chân của ai đang đi bên ngoài không? Cả hai ngẩng đầu lên nhẹ nhàng để lắng tai nghe. Và đúng như Tâm đã nói, bên ngoài quả thật có ai đó đang đi quanh nhà. Âu Tư lúc này suy nghĩ trong đầu. Quái lạ, ăn trộm mà lừa nhà thằng này thì có gì mà lấy được. Với lại là xóm trên xóm dưới có ai chẳng biết thằng Tâm nghèo nhất xóm đâu mà ăn trộm chứ. Ông cũng không vội kết luận mà lắng tai nghe thêm một lúc thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Tâm ơi, giúp cô với con ơi. Lúc này Tâm bắt đầu bấn loạn. Bởi chính câu nói đó đã làm cho anh nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều. Âu Tư nhanh tay bịt miệng của anh lại ra hiệu cho anh im lặng. Tiếng bước chân bên ngoài kinh như vậy vang lên đều đều. Lâu lâu lại vang lên tiếng kêu cứu của người phụ nữ. Nó lặp đi lặp lại gần nửa canh giờ thì mới chịu biến mất. Khi biết chắc vong linh bên ngoài không còn thì ông Tư mới buông tay thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tâm liền nắm tay của ông run rẩy. Bác ơi! Con nhớ ra chuyện mình xỉu giữa đường rồi. Vậy con kể cho bác nghe đi, chuyện là thế nào? Dạ, lúc con đi gần tìm miếu cầu, nghe có ai đó gọi con, nhưng mà quay lại thì không có. Con nghĩ là ai đó chọc con, bởi lúc bấy giờ tầm 5 giờ mặt trời còn chưa lặn, thì đâu nghĩ rằng mình bị nhát ma. Con mới đi thêm vài bước nữa thì tiếng cười vang lên tứ phía, rồi một dáng người đứng trước con vài mét. Khuôn mặt nhìn ghê lắm, nói chung là chẳng có từ nào diễn tả được cả. Chính vì vậy mà con mới ngất xỉu đó. Nghe xong ông Tư cũng không hiểu nổi, thế cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra ở cái xóm này? Không có ai chết, không có người mất tích, tại sao lại xuất hiện vong hồn của người chết oan muốn bắt người thi mạng? Cứ như vậy mà ông nằm đó suy nghĩ mãi không nói thêm. Còn Tâm thì sợ quá mà chùm mình kín cả đầu không dám ló ra. Ông nằm suy nghĩ đến khi mệt mỏi thì ngủ quên hồi nào không hay. Mở mắt ra thì trời đã sáng, Tâm cũng đã mệt mỏi nằm đó mà không nổi dậy. Nhưng rồi tiếng nói chuyện bên ngoài xôn xao làm cho hai người tò mò cố đi ra để xem. Ông Tử đi ra ngoài đường thì chặn một người lại hỏi: "Nè thằng Tám, có chuyện gì mà mọi người chạy đi về đó ghê vậy hả?" Anh Tám liền nói: "Bác Tư chưa biết gì sao. Hồi sáng này có một người phát hiện một thi thể ở đoạn gần ranh giới giữa hai xóm, nghe nói bị giết thảm lắm." Ông Tư liền đáp: "Vậy con đi lên đó trước đi, bác đi rửa mặt cái bác chạy theo." Anh đi rồi thì ông mới đứng đó mà suy nghĩ tiếp chuyện đêm hôm, mà cũng vì nó khiến cho ông mệt mỏi cả đêm, sáng ra lại nghe tin có người bị giết trong xóm này. Ông liên kết hai sự việc lại rồi tự nói một mình: "Nếu nói như vậy thì nhất định chuyện thằng Tâm bị hù dọa hôm qua với cái xác này là có liên quan đến nhau. Thế nhưng mà nguyên nhân từ đâu hai người chết kia là ai, sao không ai biết nổi được tên tuổi chứ?" Suy nghĩ xong thì cũng vội chạy đi. Tâm nhìn thấy như vậy cũng chạy theo để xem là có chuyện gì mà lại khiến cả xóm xôn xao lên như vậy. Đang trên đường chạy đến chỗ phát hiện thi thể, Tâm một lần nữa nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ kia vọng lại ở bên tai: "Tâm ơi, mau giúp cô với con ơi." Anh cố gắng gạt bỏ tiếng kêu đấy, không quan tâm tới nữa. Nhưng rồi hình dáng của người phụ nữ anh thấy chỗ miếu cầu. Nhưng rồi hình dáng của người phụ nữ anh thấy ở chỗ miếu đã hiện ra đứng bên đường, nhìn anh với một đôi mắt hõm sâu không có con người. Tâm đã nhìn thấy nhưng anh lại làm ngơ, cứ như không hề nhìn thấy. Anh cố gắng chạy theo kịp với ông Tư. Anh cố gắng chạy theo kịp với ông Tư để lên tiếng nói, và hình dáng đó không dọa anh. Ấy vậy nhưng vong linh của người phụ nữ này cứ ám theo ảnh mãi. Nó cứ hiện ra trước mặt, làm cho Tâm phải nhắm mắt, mà chạy đến khi vấp phải một gò đất, làm cho anh té thì hình dáng đó mới biến mất. Ông Tư đi lại đưa anh lên rồi hỏi: "Có cái gì đâu mà chạy không có nhìn đường, để vấp té vậy ông con? Đi từ từ thôi, con mới khỏe lại đó, đừng có mà cố sức." Cả ngày bước đi cùng nhau được một đoạn, thấy phía trước có hàng chục người đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Hai người đi nhanh lại để xem, nhưng vào tới chỗ thì ông Tư cũng ngạc nhiên khi cái xác kia không còn nguyên vẹn, khuôn mặt bị cào nát cứ như là một con thú dữ làm vậy. Ông cũng kịp nhớ ra câu chuyện đêm qua Tâm đã kể, từng nhìn thấy một người phụ nữ với gương mặt giống như vậy. Liền nhìn qua để hỏi thì phát hiện Tâm đang run sợ, cứ như anh đang nhìn phải ma. Ông lúc này thầm nghĩ, như vậy thì chắc chắn đây chính là người đe dọa nó hôm qua. Nhưng khổ nỗi cái xác này cho thấy đã chết cách đây vài ngày, ấy vậy mà chẳng nghe nói gì cả. Ông Tư thì đứng đó suy nghĩ, còn Tâm thì lại đang sợ đến nỗi đôi chân bị hóa đá. Bởi trong ánh mắt của anh thì cái xác đang cười với anh, và giọng nói của người phụ nữ lại vang lên trong đầu: "Sao con lại sợ như vậy? Cô chỉ muốn con giúp cô thôi mà." Anh không thể nói hay làm được gì, cứ như toàn thân đang bị hóa đá. Đáng sợ hơn, anh nhìn thấy cái xác đang cử động, đôi tay tím tái của nó đang nắm lấy chân của anh mà không ngừng cười nói. Cuối cùng thì một câu nói khiến cho anh phải la làng, chạy vội về nhà trong điên loạn: "Mày đã không giúp tao, bọn mày phải trả lại mạng cho tao." Ai cũng sợ hãi khi thấy Tâm vừa chạy vừa la lên như vậy. Ông Tư hiểu cho nên cũng chạy theo để trấn an. Về đến nhà, anh chạy vội vào trong mà run sợ. Ông đi vào trong rồi nhẹ giọng trấn an: "Con đừng sợ, đó chỉ là ảo giác thôi. Các bác ở đây rồi cho nên con đừng sợ nghe." Tâm lúc này liền nói trong hoang mang: Bác ơi, bà ta muốn giết con sẽ chết mất. Không có cái chuyện đó đâu. Bây giờ con nói cho bác nghe, bà ta đã nói những gì. Thế anh vẫn còn đang run sợ, ông rót một ly nước đưa cho anh. Qua một lúc khá lâu được ông trấn an, Tâm lúc này mới bình tĩnh kể lại. Lúc ngoài đó bác có thấy cây xác đó cử động, con nói được chuyện không? Bà ấy bảo con không chịu giúp cho nên con phải chết. Ông lúc này liền hỏi: Con nói bà ta kêu con giúp mà không được thì đòi giết con. Mà con có biết bà ấy là ai không? Với lại con cố nhớ xem có ai từng nhờ vả mà con quên không giúp đỡ họ. Tâm cố gắng nhớ lại xem có ai từng nhờ mình giúp đỡ không. Thế nhưng một lúc lâu sau cũng không thể nào nhớ ra được chuyện gì. Thế vậy anh liền nói với ông Tư: Con quả thật không nhớ ra đã thất hứa với ai cái gì. Bà cũng biết trước giờ có khi nào ai nhờ con làm gì mà con không làm đâu. Mà hình dáng của người phụ nữ đó con cảm nhận được rất quen. Thế mà lạ cái con không nhớ ra bà ta. Ông Tư lúc này cũng bấn loạn theo anh, bởi quả thật ông sống gần với anh biết bao năm, ông hiểu rõ bản tính của Tâm. Có đi làm mệt cỡ nào mà nghe anh nhờ làm gì thì dù là nửa đêm hay là mưa gió. Thế cuối cùng chuyện gì đã khiến cho Tâm bị một vong hồn đeo bám? Cả hai ngồi đó gần nửa canh giờ vẫn không tìm được nguyên nhân. Lúc này bên ngoài có mấy người đi vào. Ông Tư ra xem mấy người này đến đây vì lý do gì. Vừa thấy một người lên tiếng hỏi ông: Thằng Tâm có trong nhà không chú Tư? Mày đưa tới kiếm nó có chuyện gì? Nó đang ở trong nhà. Đi vào tới nơi thì Tâm cũng bình tĩnh hơn hỏi lại: Dạ chú Hải, với mọi người kiếm con có chuyện gì không? Hải lúc này liền lên tiếng: Thì lúc nãy thấy con sợ hãi bỏ chạy cho nên đến thăm con có bị sao không? Mà mày làm gì cứ như bị ma nhập vậy? Ông Tư kêu tất cả ngồi xuống rồi nói: Mấy đứa ngồi xuống đây tao kể lại cho nghe. Chuyện là hôm qua nó đi làm về ngang qua chỗ cây miếu, nghe thấy có người gọi. Thế nhưng mà người đó khuôn mặt bị nát như cái xác ngoài kia. Người đó cứ kêu nó giúp nhưng lại không nói là giúp gì. Đó là nguyên nhân làm cho nó bị xỉu giữa đường hôm qua. Còn hồi nãy thì nó thấy cái xác kia cử động rồi cũng kêu nó giúp đỡ. Nó không làm thì đòi giết nó cho nên mới chạy la làng như vậy. Chú Hải nhìn qua Tâm rồi thở dài: Giờ thì chú hiểu vì sao con bị ám như vậy. Tuy hiện tại chưa thể biết cái xác đó là ai, nhưng mọi người cũng đoán nó nằm ở xóm trên. Bởi đồ mặc trên người là loại vải tốt, cho nên dân nghèo xóm dưới mình không ai có tiền để mua. Mà Tâm này, con cố nhớ xem mấy ngày nay có gặp ai hay là được ai nhờ làm gì không. Tâm lúc này đang ngồi đàng hoàng lại rồi nói: Dạ con thề là con không gặp hay là được ai nhờ gì cả. Mà mấy chú cũng biết con làm cho cả nhà cả lý thì làm gì có thời gian để tám chuyện hay là gặp ai. Hôm qua con làm về lúc chạng vạng tối chứ còn sớm gì nữa đâu. Lúc này anh Tám là người nhìn thấy Tâm dìu giữa đường hôm qua lên tiếng: Mấy bác nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà cả lý không? Chú Hai liền hỏi: Thằng Tám, mày nói gì cũng cần có bằng chứng, không là mày ăn đòn mềm xương đi con. Lão già đó trước giờ tàn nhẫn ai không biết hả? Mọi người cũng hỏi vì sao anh lại nghĩ như vậy, thì Tám nói ra cái phán đoán của mình. Chuyện là thường xảy ra mà không ai biết. Gần một tháng trước hình như trong nhà của lão ta có xảy ra một chuyện động trời, khiến bà cả lý phải nổi điên luôn mà. Ông Tư lúc này liền la lên: Trời đất ơi, cái thằng này, kêu nói rõ mà mày cứ úp mở như vậy, cuối cùng thì là cái chuyện gì? Tám lúc này ngồi xuống để kể. Con nghe thằng bạn con làm thuê cho lão ta nói, hơn tháng trước trong nhà, lúc này không có ai, mà ông ta đi đâu về người để mùi rượu, rồi cưỡng bức một người làm xong. Xong rồi người đó mấy ngày sau đã nghỉ làm, từ đó không còn ai tin người đó nữa. Ông Hải nghe vậy thì hỏi: Thế bạn con có nói người đó bị hại hay không? Rồi còn chuyện gì khiến cho bà cả nổi điên? Tám lúc này liền gãi đầu rồi nói: Già nó không biết được tên người bị hại, với lại chuyện đó dĩ gì nhà cả lý để lộ được ra bên ngoài. Ông Hải lúc này liền la lên: Ôi trời, tưởng đâu nó biết rõ, ai ngờ nó cũng chỉ nghe đồn thổi. Bởi vậy mấy thằng mày có ngày bị lão ta đánh cho què giò đó. Ông Tư lúc này như thấy được điều gì đó liền ngăn ông Hải lại rồi nói: Khoan đã Hải, tôi nghĩ thằng Tám nó nói là có thể. Bởi vì thằng Tâm cũng từng nói là hơn tháng trước, nó thấy con Năm vợ của thằng Hào ngồi khóc ở dưới bếp. Qua mấy ngày sau thì con Năm đang nghỉ làm và có người mới thay vào. Thế mày nghĩ tại sao hai câu chuyện này lại giống nhau như vậy chứ? Anh nói sao? Thằng Tâm từng thấy vợ của thằng Hào ngồi khóc dưới bếp à? Nếu vậy chẳng có lẽ cái xác kia... Ông không nói thêm nhưng ai cũng hiểu ý của ông. Thế vậy mà ông Tư cũng nhìn qua mọi người rồi nói. Bây giờ muốn mọi chuyện sáng tỏ thì chỉ còn một cách. Ai dám đi lên đó không hả? Tâm lúc này liền chen vào. Để con đi với bác, nếu quả thật đây chính là cô Năm thì con biết tại sao cô ấy lại giận con mà hù dọa còn đòi giết con như vậy. Ông Hải nghe vậy thì vội hỏi. Là sao vậy Tâm? Đâu mày nói cho rõ ra đi. Chứ tao đang phát điên rồi đây. Lúc nãy mày nói không có làm gì hay là nhờ vào ai. Thế bây giờ tại sao mày lại nói là biết nguyên nhân? Tâm lúc này liền kể lại. Dạ chuyện là như thế này. Lúc mà con thấy cô Năm đang ngồi khóc ở trong bếp nhà cả Lý thì con định vào hỏi thăm cô là có chuyện gì. Thế nhưng rồi bị lão ấy kêu lên sai việc. Thế vậy con mới tính đi làm xong rồi con hãy qua đó hỏi thăm cô. Trước khi con quay đi thì con thấy ánh mắt cô cứ nhìn con như đang cầu cứu gì đó. Mà mọi người biết lão ta kêu mà không có mặt thì coi như là ăn đòn thay cơm. Anh ngờ con đi làm việc trông ta xong thì trời cũng đã tối cho nên con về nhà luôn đâu có gặp được cô ấy nữa. Ông Hải lúc này ngăn lại rồi nói chen. Dừng lại đó, bây giờ chú hiểu rồi. Như vậy là ngày hôm đó con Năm đã bị lão ta làm nhục. Mà thằng Tâm đi tới cho nên nó muốn thằng Tâm cứu giúp. Nhưng rồi mày sợ bị la cho nên bỏ đi mà không có tiến vào. Chắc chắn lúc đó con Năm đang gặp nguy hiểm mà không thể nói nên dùng ánh mắt để cầu cứu. Chính vì vậy mà nó mới bị bà cả giết chết cho nên mới oán hận thằng Tâm vì đã không cứu nó. Khi nghe ông nói ra suy luận của mình như vậy, tất cả ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý. Bởi không thể nào mọi chuyện lại trùng hợp mà ăn ý đến như vậy. Một người đi cùng ông Hải tới lúc này cũng lên tiếng. Tôi thấy anh Hải nói rất đúng. Chuyện này chúng ta cứ lên thẳng nhà thằng Hào là biết được sự việc. Phải công nhận là cả nhà lão Lý độc ác ghê thật, dám giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Hèn gì mà lúc nhìn xác tôi đã thấy quen lắm. Chỉ là cái xác bị sình lên cho nên làm nó biến dạng mất một phần. Chúng ta mới không thể nhận ra được danh tính của người ấy. Đến đây thì đã quá rõ rồi. Chuyện Tâm bị vong hồn của một người đàn bà theo bám chỉ có thể là chuyện này. Thế vậy tất cả những người có mặt ở đó đều quyết định đi lên ngay nhà ông Hào kia để làm cho sáng tỏ. Gần chục người đi đến đường chính thì ông Tư đang ngăn lại rồi nói. Khoan đã mấy đứa, nếu mà chúng ta đi theo đường chính thì nhất định sẽ ngang qua nhà cả Lý. Không khéo lão ta sẽ kiếm cớ này kia để không cho mình đi qua. Bởi muốn lên trên nữa thì phải đi qua một khoảng đất của lão ta. Khi nghe ông nói thì một anh bằng tuổi với Tâm lên tiếng nói. Trời bác Tư ông hay ghê luôn đó. Đúng là ông cả đã rào lại không cho ai đi qua. Cho nên là nghe ông ta thông báo là đang làm gì sợ mọi người đi ngang qua. Bị trúng độc cho nên tạm thời ngăn lại ít hôm. Làm xong thì mới mở ra. Ông Hải lúc này liền nói. Nè Đen, mày nói có thật không hả? Mẹ cái lão chó này, đừng đi mà lão ta cũng rào không cho đi, đúng thật là có tật giật mình. Nếu vậy thì mình đi đường tắt lên đó. Lần này mà có đủ bằng chứng tôi nhất định sẽ bắt lão ta phải trả giá. Mọi người quay đi thẳng ra đồng, lên một con đê nhỏ gần một con kênh mà mọi người đào để lấy nước trồng trọt. Gần một canh giờ đi dưới ánh mặt trời nắng gắt, làm cho ai nấy cũng mệt mỏi, cùng với khát khô cả họng. May sao thêm một cây dừa nằm trong đất của lão cả Lý, Tám lúc này liền kêu tất cả dừng lại. Mấy bác dừng lại cho con nhờ một tí, còn hái mấy cây trái dừa mình uống chứ con sắp chịu hết nổi rồi. Ai cũng biết trái cây nhà lão ta, dù có thối thì cũng không ai được phép lụm về, nói chi tới chuyện hái trộm như vậy. Thế nhưng cái tiết trời nóng như đổ lửa thì tất cả đành phải làm liều một lần. Âu Tư lúc này liền lên tiếng. Tám, con coi xem hái vài trái xuống mình uống, để bác coi chừng cho, nếu thấy có ai thì bác cho con biết. Tám với Đen chạy lại người hái người bên dưới lùm, cuối cùng phi vụ ăn trộm dừa cũng thành công. Được bốn trái mọi người đi tới một đoạn có cây châm bầu, thì ngồi lại mà đập dừa ra uống. Rất may ý tưởng táo bạo của Tám đã giúp cho tất cả được mọi người qua cơn khát nước mà có thêm sức lực để đi tiếp một đoạn khá dài khi tới nhà ông Hào kia. Nếu đi đường chính thì chỉ mất tầm nửa canh giờ là tới. Nhưng ở đây, mọi người phải đi đường vòng rồi quẹo thêm mấy khúc nữa mới tới nơi. Nên đoạn đường nó xa gấp 3 lần đường chính. Đến trưa thì mọi người cũng đến được nhà lão. Nhưng bước vào bên trong, chỉ thấy có mỗi lão ta đang ngồi đó uống trà trông rất thản nhiên. Thấy nhiều người đến như vậy, ông cũng không lấy làm gì lạ, mà ngồi đó thản nhiên đợi cho mọi người vào nhà, rồi lên tiếng hỏi. Chú Tự với anh Hải đi đâu mà kéo cả đám đến nhà tôi vậy? Nói chung ông Hào này cũng không được mọi người mến cho lắm. Chỉ là lúc trước cũng ở xóm dưới gần nhà ông Hải. Sau mấy năm làm thuê rồi nịnh bợ lão cả Lý, nên được ông ta cho một miếng đất vài công để dựng nhà. Từ đó thì ông này đã không thèm nhìn mặt những người xóm ở dưới nữa. Ai cũng hiểu lý do, cho nên chẳng ai muốn nói chuyện với ông. Lúc này nghe lão ta hỏi mà ông Tư cũng không muốn nói dài dòng, nhưng vẫn nói mé đi một chút. À, con lên kiếm con Năm để lấy tiền về trả cho cả Lý cho nó xong. Thế con Năm có nhà không hả? Ông ta lúc này ngạc nhiên liền hỏi. Ở chú Tư cũng có tiền để cho vợ con mượn được hả? Có thật không? Hay là già đó lên đây mượn tiền thì nói thẳng đi. Ông Hải lúc này cũng nói theo. Trời, hôm bữa con Năm nó mượn anh Tư một hào để mua heo về nuôi gì đó. Lúc đó anh cũng có mặt tại nhà chú nữa mà. Còn hôm nay sẵn bọn anh lên đây kiếm mớ thuốc nam nên là kêu mấy đứa này đi theo kiếm tiếp chứ không có cái gì cả đâu. Ông ta lúc này nhìn mọi người một lúc lâu như là dò xét gì đó xong rồi lại quay lại uống trà mà nói với giọng khó nghe. Nó thiếu tiền chú thì chú tự đi kiếm nó mà đòi đi. Con chẳng có tiền mà đưa cho chú đâu. Ông Tư lúc này vẫn nhẹ giọng. Thế con cho chú hỏi là con Năm đâu để chú gặp chú nói thì mọi chuyện mới biết là đúng được sai. Lúc này ông ta mới có vẻ bối rối, nghe hai người nói mà sắc mặt không thay đổi. Rồi quả quyết kêu vợ ông ta ra thì tin là vợ mình đã nợ tiền ông Tư thật. Nhưng rồi bất ngờ ông ta nói. Con quỷ đó nó chết bờ chết bội đâu mấy ngày nay có về nhà đâu. Thôi chú đi kiếm thuốc đi, nếu chiều nó có về thì con kêu xuống trả cho chú. Lúc này ông Tư nhìn qua Hải mà cười nhẹ một cái. Ông quay lại rồi nói. Bây nói gì lạ vậy? Vợ con nó đi làm mà không về nhà thì phải đi kiếm nó chứ. Sao lại chủ ẻo vợ của mình chết vậy? À mà Hào này, trên này con có nghe nói ai bị mất tích hay chết gì không con? Nghe câu này thì ông ta sắc mặt biến đổi, nói cũng không nên lời, rồi bỗng nhiên thay đổi thái độ. Thôi mệt mấy người quá, ai chết thì kệ mẹ đi, hỏi chi cho nó mệt. Con vợ tôi chết tôi còn chưa quan tâm nói chi là đến người lạ. Thôi tôi phải ra thăm ruộng. Năm nay lúa được mùa cho nên định bán thêm mớ đất. Dưới mọi người ai muốn bán thì cho tôi hay nghe. Nói rồi ông ta bỏ vào nhà, làm cho tất cả đều rất tức. Nhưng chỉ biết dần lại. Ông Tư nhìn mọi người rồi cười nói. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá rõ rồi. Thôi mình về nhà đi, chứ ở đây đâu có ai đón tiếp nữa chứ. Ai cũng nghĩ tốt cho ông ta, nhưng cái mọi người nhận lại chỉ là sự thờ ơ vô tâm của ông ta mà thôi. Đi được một đoạn thì ông Hải dừng lại, bất ngờ là mọi người cũng ngạc nhiên. Anh Tám lúc này lên tiếng hỏi. Trời nắng muốn bể đầu chú dừng lại làm chi vậy? Ông Hải liền nói. Mọi người này, có ai nghĩ chuyện vợ của ông ta chết không có liên quan tới ông Hào một phần không? Lúc này đang hỏi thì ông Tư nhìn về sau, thế do ông Hào đang đứng bên ngoài, nhìn về hướng mọi người. Khi thấy ông Tư nhìn lại, thì lại núp xuống cứ như đang làm gì đó sợ bị phát hiện. Lúc này ông Hải lại nói thêm. Không phải chú tự nhiên nói như vậy, mà quả thật là thấy thái độ của thằng Hào cùng với câu nói sau cùng, làm cho chú tin chắc nó cũng có liên quan tới cái chết của con Năm. Ông Tư vội ngăn mọi người lại, rồi vừa kéo đi vừa nói. Chúng ta mau đi về thôi, có người đang sợ hãi nhìn theo bọn ta. Chuyện này cần gì suy đoán nữa, thằng Hào nhất định được cả Lý kia cho tiền hay gì đó, cho nên nó mới không quan tâm chuyện sống chết của con Năm. Lúc này Tâm liền nói chen. Bác Tư nói đúng, Bởi có vài lần con nghe cô Năm nói ông Hào hay chửi mắng và bắt bà phải làm hài lòng ông Cả Lý thì mới có nhiều tiền. Không chừng cái chuyện ông Cả Lý làm nhục cô Năm cũng do ông này bày mưu cho lão kia lắm. Nghe câu này của Tâm, tất cả đã quả quyết mọi thứ từ ông Hào mà ra. Nhưng bây giờ cái khó nhất chính là ông ta không chịu làm sáng tỏ cái chết của vợ, thì mọi người đâu thể làm được gì. Thế vậy tất cả đành ra về với tâm trạng hụt hẫng, xen lẫn bực tức. Đâu ai ngờ được đồng tiền là có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể khiến cho một người vì nó mà quên đi tình nghĩa vợ chồng bao năm. Cái đáng nói nhất chính là ông Hào kia đã vì đồng tiền mà nhẫn tâm đẩy người vợ của mình vào ngõ cụt của cuộc đời. Có lẽ chính vì vậy mà vong hồn của bà ta từng nói với Tâm, bọn mày rồi sẽ chết. Câu này ám chỉ không chỉ riêng một mình anh, những kẻ gây ra tội ác thì đền mạng cũng đành. Ở đây Tâm không phải là người đẩy bà ta đến cửa tử, nhưng có lẽ trong lúc bị dồn ép vào ngõ cụt thì bà ta đã với được anh. Nhưng cuộc sống và hoàn cảnh khiến cho anh lơ là một chút, khiến cho một người phải chết trong thê thảm. Lúc này về tới nhà Tâm thì mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu gì, mặc dù trên nét mặt của từng người hiện rõ sự lo lắng bồn chồn. Mà ở cái xã hội đồng tiền là quyền lực thì những con người thấp cổ bé họng này sao có thể tìm lại công lý được cho mình. Hơn một canh giờ nữa trôi qua, tất cả vẫn im lặng nhưng họ chấp nhận cuộc sống bất công này. Ông Hải đứng lên đi về trong lặng lẽ, từng người một cũng lần lượt về nhà. Cuối cùng vẫn là hai bác cháu Tâm với ông Tư ngồi đó trong mớ hỗn độn suy nghĩ. Tâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này. Thôi bác đừng suy nghĩ thêm cho mệt. Từ giờ mình cẩn thận hạn chế ra ngoài vào ban đêm là được, để con vào nấu gì đó cho bác cháu mình ăn. Ông chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Tâm đi vào trong còn một mình ngồi đó thì ông mới tự nói một mình. Cầu mong cho người đã khuất hãy hiểu mà đừng đi hại người vô tội. Kẻ nào làm thì cứ tìm kẻ đó mà trả thù. Lúc này ở bên nhà Cả Lý, ông thấy chưa, già cây đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ham của lạ. Nếu chuyện này bị lộ ra có phải cả làng này chửi rủa ông với tôi sao hả? Bị bà vợ chửi thì ông Lý nói lại, bà là ai? Tôi làm gì đó là chuyện của tôi. Nếu bà không ghen làm lớn chuyện thì đâu ra ngày hôm nay. Mọi chuyện đều do bà mà gây ra đó. Cả hai người ngồi đó chửi nhau, cuối cùng không ai chịu nhận cái lỗi, liền kéo tên gia nhân ra mà chửi. Thằng nô đâu? Mày ra đây tao biểu coi. Dạ ông gọi con. Nè, tại sao tao kêu mày chôn xác nó ngoài hầu gần mé rừng mà bây giờ cái xác nó nằm ở giữa đường cho thiên hạ nhìn vậy hả? Anh nô lúc này quỳ xuống rồi nói, dạ ông ơi, ông tha cho con. Quả thần chuyện cái xác tự dưng xuất hiện ngoài đường con không biết. Bởi hôm ông kêu con đem đi chôn, con đã mang ra tận ngoài đó. Ấy vậy mà hôm qua con ra làm vườn đã thấy chỗ đó bị ai đó đào lên. Bà Cả Lý nghe xong thì chửi lớn, mày nói cái gì? Đất của tao thì ai dám vào đây mà đào? Hay là mày bỏ ngoài đó xong thì mày đi vào cho nên cái xác mới bị người ta phát hiện? Bây giờ mày muốn ăn đòn đến chết hay sống? Mau nói rõ ra coi. Nô cũng không biết phải nói hay giải thích làm sao. Bởi khi mà ông Lý kêu anh ta đem chôn thì anh ta đã làm đúng như vậy. Vậy mà mấy ngày sau cái xác lại bị đào lên đem lên giữa đường làng. Anh cố gắng van xin một lần nữa. Dạ bà ơi, con không dám làm trái ý của bà. Nếu bà với ông không tin, con sẽ dẫn hai người ra đó xem cái hố con đào chôn lúc đó. Chuyện cái xác tự dưng ra giữa đường nằm con không biết được thật. Ông cả lúc này chửi lớn. Ơ mày nói vậy có nghĩa là tự nhiên cái xác chết sống dậy, đội mổ đi ra đường nằm. Chiều nay không được ăn cơm. Khi nào mày tìm được kẻ lôi cái xác đó lên, tao sẽ tha cho. Còn không thì tao sẽ không cho mày một đồng lương nào cả. Hai người đứng lên đi vào bên trong. Còn tên già nổ kia thì cũng chỉ biết ngồi đó mà buồn bã. Bởi làm sao có thể tìm được người lôi cái xác kia lên cho được. Hắn đứng lên đi ra sau nhà với tâm trạng thất thần. Vừa đi ra sau bếp thì thấy Hương, người vào làm thay sau khi vợ chồng ông Hào kia nghỉ. Nô định đi lại giận cá chém thớt lên người khác thì bất ngờ Hương lại có hành động như khiêu khích hắn ta. Thế là hắn lại mê mẩn đi theo, đến lúc nhận ra thì hắn giật mình kinh hãi. Bởi đây chính là căn phòng vợ ông Hào bị Nô và bà Cả Lý đánh đập cho đến chết. Khi nhận ra sự việc không đơn giản như ban đầu thì đã quá muộn. Cánh cửa sau lưng tự động đóng lại. Người trước mắt của hắn từ từ quay đầu lại, để lộ ra gương mặt nát bét vì vô số vết sạch. Rồi hình dáng đáng sợ đó từ từ bỏ về phía hắn ta, mà cất giọng nói vọng vào tai của Nô, khiến cho hắn ta như muốn nổ tung cái đầu. Này, Nô lại đây với Nam đi, hãy lại đây hành hạ nữ đi. Hắn chỉ còn biết run sợ lui về một góc, rồi nhắm chặt mắt để cho bớt sợ. Nhưng rồi một bàn tay máu me từ từ chạm vào người của hắn ta. Bất chợt bàn tay mà quái đó bấu chặt vào, làm cho từng cái móng đâm sâu vào da thịt của hắn. Thế nhưng chẳng hiểu từ lúc này trong miệng của hắn ta có một thứ gì đó đang được nhét đầy trong họng. Chính vì vậy mà hắn ta không thể kêu la. Nỗi sợ cùng với những cơn đau tận xương tủy lúc này đã làm cho Nô như sắp ngất đi. Có thể vong hồn của bà ta chưa muốn để cho hắn ta chết sớm khi chưa chịu thêm những cơn đau khác, cho nên đã lên tiếng nói: Nô đừng lo, Nam sẽ không để Nô chết dễ dàng vậy đâu. À, để ta đem con mụ độc ác đó đến đây cho Nô thỏa mãn nghe. Giờ thì tin Nô chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó mà chịu đựng cơn đau thể xác và tinh thần. Hắn cố lết ra khỏi đây, nhưng đôi chân lúc này chẳng còn cử động được nữa. Mà cơn đau đã vắt cạn sức lực của hắn, cho nên dù cố gượng bỏ về phía trước cũng không thể được. Cuối cùng phải nằm đó mà chờ đợi những sự tra tấn. Lúc này ở bên ngoài có tiếng của bà cả Lý nói lên: Thằng Nô, mày kêu tao ra đây làm gì vậy hả? Nè, làm gì mày đi nhanh vậy hả? Chờ tao đi với coi, ra đây là máu tao sôi lên khi nhớ tới con khốn đó đó. Nô, mày đâu rồi? Bà ta vừa bước vào bên trong thì đã thét lên kinh hoàng vì thấy Nô đang nằm ở dưới đất, trên mình đầy thương tích, bụng thì bị xé toạc ra. Còn tên Nô kia thì lại đang cố moi những khúc ruột của bản thân ra khỏi cổ họng. Cảnh tượng hãi hùng đó dọa cho bà ta đảo điên, vội vàng quay lưng ra để chạy, nhưng cánh cửa đóng ngay đó. Mặc dù cho bà ta có mở thế nào cũng không được. Bà ta kêu lên để đám gia nhân bên ngoài mở cửa, nhưng chẳng hiểu tại sao. Mọi ngày bà kêu một tiếng đã có người đến, mà hôm nay lắc gần cả cổ chẳng có ai. Lúc này phong quỷ của bà Năm tiến tới sát bên rồi nói nhỏ vào tai: Bà cả định đi đâu vậy hả? Bà còn chưa được chứng kiến cảnh tôi bị hành hạ mà đi sớm vậy. Năm ơi, bà xin lỗi, bà không cố ý giết con, do bà nóng giận quá nên lỡ tay. Bà chỉ lỡ tay hả? Thế gương mặt của tôi có xinh không? Nói xong thì kể khuôn mặt nát bét kia cho bà ta xem rồi lên tiếng nói tiếp: Bà chỉ lỡ tay mà khuôn mặt tôi không ai nhận ra. Bà không cố ý mà mắt của tôi không còn. Bà không nhẫn tâm mà cho mấy tên gia nhân các đánh đập, hành hạ làm nhục tôi cả tháng trời. Bà quả là một người đàn bà rất tốt, vậy tôi phải đáp trả lại ân tình đó thật chu đáo. Nói xong vong quỷ nhìn qua Nô, hắn ta đứng lên tin lại gần bà cả Lý kia. Lúc này tên Nô kia đã bị vong quỷ này khống chế hoàn toàn. Nó bắt đầu ra lệnh: Người mau lấy dây trói thay tay bà ta lại, rồi dùng dao thèo từng miếng thịt của mụ ta cho ta. Nô lê cái thầy không còn nguyên vẹn kia, đi từng chút một chậm chạp, khiến cho bà Lý lúc này chỉ biết gào khóc trong tột độ. Hắn trói bà ta lại, rồi dùng con dao mà trước chính tay của bà cả, dùng rạch nát mặt của bà Năm. Hắn cứ từ từ cắt từng miếng thịt ra, rồi đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Một lúc bị trấn an bằng hình thức thèo thịt, phong quỷ này kêu tên Nô dừng lại. Sao rồi bà cả? Cơn đau của da thịt mình bị cắt nó thế nào? À quên, bà kêu la nãy giờ chắc cũng đã khát nước rồi chứ. Nói xong nhìn qua cái ấm nước sôi còn đang bốc khói, bà cả hiểu ra ý của câu nói đó, liền vùng vẫy, nhưng mọi thứ lúc này không thể cứu được tình hình. Tên Nô kia vẫn chưa chết, thế nhưng mà lúc này hắn đã không còn làm chủ được bản thân, mà bị phong quỷ sai khiến làm theo mọi thứ nó muốn. Hắn đi tới lấy cái ấm nước sôi kia, từ từ dùng bàn tay của mình đưa vào hành miệng của bà cả mà đổ trực tiếp nước sôi vào miệng, làm cho bà ta kêu gào dãy giụa trong đau đớn. Sau khi đổ hết nước vào miệng của bà cả, lúc này miệng và mặt của bà ta bị bỏng đỏ sưng. Lúc này miệng và mặt của bà ta bị bỏng sưng đỏ lên. Chưa dừng lại ở đó, phong quỷ này lại bắt Nô phải cử hết đồ trên người của bà cả, rồi dùng dao sạch từng đường từ cổ xuống đến tận dưới. Con quỷ lao tới dùng tay móc lấy trái tim của bà ta đưa lên mặt rồi nói. Tôi thấy tim của bà cũng là màu đỏ, thế mà sao tâm địa của bà đen tối độc ác đến vậy? Nói xong thì bóp mạnh làm trái tim bể ra. Trên thân xác của bà cả lý máu bắt đầu trào ra. Chỉ một lúc thì bà ta đã trả xong món nợ mà chính mình đáng phải nhận. Khi này thì phong quỷ mới nhìn qua tin nô kia. Hắn ta đã tỉnh lại, nhìn thấy cảnh trước mắt thì kinh hãi quỳ xuống van xin. Đến khi thấy được cơ thể của mình cũng đang bị mổ bụng như vậy thì hiểu cái chết đã tới tìm mình, hắn vẫn cố van xin. Xin hãy tha cho tôi, tất cả do bà ta bắt tôi làm, chứ tôi không phải muốn làm như vậy đâu, xin tha cho tôi đi. Người bảo không phải bản thân muốn làm, thì những ngày ta bị trói ở đây, lúc không có ai kêu thì người cũng đã làm nhục ta đấy thôi. Vậy chuyện đó cũng là do bà ta sai bảo sao? Nói xong con quỷ đã bóp trái tim của nô mà bóp thật mạnh, khiến hắn ta dãy giụa rồi chết không kịp nhắm mắt. Sau khi hai người chết, vong quỷ lại nhìn ra ngoài rồi cười nói. Giờ đến lượt các người rồi, hai lão khốn nạn. Nói xong thì con quỷ cũng biến mất. Không hiểu sao căn phòng lại có một ngọn lửa bốc lên. Dần dần nó cháy lớn thiêu rồi cả căn nhà và hai cái xác bên trong. Chiều hôm đó ông Hào có mặt tại nhà của cả lý. Vừa trông thấy ông ta thì ông cả có vẻ khó chịu mà đi ra hỏi lớn. Mày đến đây để làm gì hả? Ông Hào ngạc nhiên hỏi lại. Chính ông cả đã kêu thằng nô gọi con đến gặp mà. Ông ta lúc này chửi. Mẹ cái thằng này, tao làm gì đã kêu ai gọi mày đến? Mà nó với lại con mộ già của tao đi đâu từ sáng đến giờ, không có thêm mặt mũi. Thôi mày về đi, tao đang bực vì vừa bị cháy cái nhà kho mà chưa kiếm được người làm đây. Ông Hào lúc này nhìn theo bóng lưng của lão cả đi vào mà bực tức trong lòng. Bởi rõ là thằng nô đã đến kêu ông đến gặp lão ta, vậy mà bây giờ lão ta lại bảo không kêu. Ông cũng đi ra về mang sự khó hiểu và bực tức theo. Nhưng ông đâu có hay nô tin gia nhân đến gọi là vong quỷ hóa thành. Ông đi đường mấy bước thì bỗng nghe tiếng gọi từ đằng sau. Quay lại thì thấy bà cả đang đứng đó. Ông chạy lại cúi đầu hỏi thì bà ta cười tươi rồi nói. Mau theo ta vào đây. Lúc này ông nghĩ chắc bà cả kêu. Nhưng tên nô kia lại không nói rõ, nên vui vẻ đi theo. Bởi lão này cũng có ý đồ với bà cả nhằm lọt vào mắt xanh của bà ta. Nhìn trước ngõ sau không thấy ai, liền đi vào phòng mà còn dám đóng kín cửa. Quay lại đã thấy bà cả đang ngồi đó cười một cách lả lơi, khiến cho lão này cũng mê man mà chạy vội vào ôm hôn lấy bà ta. Nhưng thực chất thì ông Hào chỉ đang ôm bộ xương cháy đen của bà cả. Bất ngờ ông cả lý lúc này đạp cửa xông vào, nhìn thấy ông Hào đang ôm ấp vợ mình, liền điên máu lên chạy tới nắm đầu của ông ta ra mà đánh. Trong cơn nóng giận, lão không ngừng lấy hết cái này tới cái khác đánh đến nỗi ông Hào lúc này toàn thân là máu. Thế nhưng lão ta vẫn chưa hạ được cơn giận mà lấy ngay khúc gỗ bị gãy kia đâm mạnh vào ngay mắt của ông Hào, khiến cho ông ta kêu lên trong đau đớn. Những tên gia nhân nghe tiếng đằng hét chạy vào, thấy được cảnh tượng đó liền kéo nhau bỏ chạy. Qua một lúc tra tấn thì quay lại định xử con mụ vợ kia, thì ông ta chết đứng chân không nói được gì. Bởi người đứng trước mặt của ông lúc này lại là bà Năm, vợ của ông Hào. Ông nói trong hoang mang. Mày chết rồi mà, tại sao? Bà ta lại cười rồi nói. Anh cả làm gì tức giận vậy? Em cũng chán lão chồng của em. Anh mau giết hắn đi, để mình được ở bên nhau. Lúc này ông cả lý như kẻ mất hồn, liền quay lại cầm cái ghế lên mà liên tục đánh vào đầu ông Hào, đến khi lão ta chết thực sự thì mới chịu dừng tay. Lão ta quay lại định nói gì đó thì cứng họng không nói được, bởi lúc này trên cái giường đó lại là bộ xương cháy đen của bà vợ mình. Loàng choàng té xuống đất thì phát hiện ra đó là một cái xác khác bị đập nát đầu, máu đã văng ra khắp cả phòng, làm cho lão ta điên loạn mà thét lên trong sợ hãi rồi chạy ra ngoài. Những người làm công cho ông ta đã sợ chạy đi nói với mọi người. Tất cả người dân kéo tới nhà cả lý, chỉ thấy một cảnh tượng đầy hãi hùng. Căn phòng chìm trong bể máu, bộ xương cháy đen và vô số đồ đạc bị bể. Tất cả chia nhau đi tìm kiếm lão ấy để xử tội. Nhưng mọi người đi kiếm mãi vẫn không thích đâu, đành quay lại đưa thi thể ông Hào với bộ xương bị cháy đen kia đem đi chôn. Nhưng mà chuyện kỳ lạ lại xuất hiện. Chẳng hiểu sao nhiều người đến đưa hai cái xác đi ra ngoài thì nhìn lại đã không thích đâu. Âu Tư vội chạy vào trong phòng đó thì lại thấy cả hai cái xác đang nằm trên giường bị những tấm vải bao quanh. Mọi người lại cố gắng đem ra một lần nữa thì mọi thứ vẫn trở về y như cũ. Thế vậy ông Tư lúc này lên tiếng. Xem ra thì bọn họ không chịu đi ra ngoài, thôi mình đi để cho họ ở lại trong này. Mà bác nè, nếu vậy thì vài ngày nữa cái mùi của nó bốc lên sao mình chịu nổi. Hay là chúng ta đốt luôn căn nhà đi, chứ còn nghĩ nó đã bị ma ám rồi, cho nên ông cả mới giết người dã man như vậy. Nhiều người cũng đồng ý với suy nghĩ đó, cho nên quyết định sẽ đốt bỏ căn nhà, tiêu luôn hai cái xác. Mọi người lấy củi ra chất quanh nhà rồi lấy dầu tới khắp nơi. Sau khi làm xong tất cả ra ngoài cầm, rồi ông Tư cầm cây đuốc đi vào châm lửa. Căn nhà trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Bất ngờ lúc này ông cả Lý xuất hiện, đứng ngay trước cửa của căn nhà. Cứu tôi với! Mọi người định chạy vào cứu nhân lúc lửa chưa cháy lớn. Nhưng rồi không một ai dám cử động, khi phía sau của ông ta là một hình dáng quỷ dữ kinh dị. Ta đã dùng bàn tay để móng vuốt của mình đâm xuyên qua người của cả Lý, rồi cười lên trong nỗi kinh hoàng của mọi người. Từ nay chẳng còn ai ước hiếp bóc lột các người nữa. Gia tài của lão ta cứ chia nhau mà lấy. Nhưng phải nhớ lập ngôi miếu tại đây hương khói cho ta, nếu không chẳng một ai được sống yên. Nói xong câu đó thì bất ngờ ngọn lửa lại bùng cháy lên, khiến cho tất cả phải chạy ra bên ngoài đứng, vì sức nóng quá khủng khiếp. Sáng hôm sau tất cả lại chỉ thấy căn nhà to lớn của một phú hộ giàu có ngày nào. Bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Ông Tư lúc này thở dài nói. Sống ác bóc lột kẻ khác cuối cùng thì được gì hả? Lắm tiền nhiều bạc đến khi chết vẫn không có nổi một cái quan tài. Từ giờ tất cả hãy xóa bỏ cái thói quen phân biệt giàu nghèo đi. Hai xóm mới thành một sống chan hòa với nhau, không tốt hơn là phân chia giai cấp hả? Nhiều người có mặt nơi đó cũng cảm thấy lời của ông Tư nói đúng. Bởi ích kỷ có kiếm được thật nhiều tiền bạc đến đâu đi nữa thì đến chết ta cũng không thể mang theo. Giờ thì mọi người thấy câu nói của ông cha ta từng nói, cọp chết để ra, người ta chết để tiếng, quả là một điều rất đúng. Đây là minh chứng cho câu nói đó. Dù cả nhà lão Lý đã chết không toàn thây, nhưng đối với mọi người ở đây lại không thấy thương xót mà lại thầm vui trong lòng. Không quên lời nói của vong quỷ và ông Hào, người dân đã lấy mảnh đất này làm ngôi miếu, rồi hương gói cho bà ta theo đúng nguyện vọng. Những người nghèo khổ như Tâm hay là ông Tư đã không còn phải sống trong cơ cực, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Người dân đến tự chia đất của lão cả ra cho từng người bằng nhau. Những người có đất riêng thì nhường lại cho những người không có đất. Từ đó tình làng nghề xóm được gắn kết thêm, và Tâm cũng có cho mình một mảnh đất riêng để làm nơi sinh sống. Cuối cùng ông Tư đã làm mày mối cho anh với cô thôn nữ anh thầm thương lúc trước, nên duyên vợ chồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.